Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 33 đại kết cục. 11, đảo mắt Hạ Niệm liền 3 tuổi. Một chương cái miệng nhỏ khả năng nói. Cả ngày đem hắn bà nội hống đến cười ha hả, Hạ Mị ngay từ đầu còn lo lắng hắn nói chuyện muộn. Ngôn ngữ sẽ theo không kịp đâu. Không nghĩ tới hắn là thuộc về cái sau vượt cái trước cái loại này. Hơn nữa theo tuổi gia tăng, sự tình càng ngày càng nhiều. Tưởng lừa gạt hắn liền không phải như vậy dễ dàng. Để cho Hạ Mị đau đầu cùng không mau chính là tiểu tử này mỗi ngày cùng hắn đoạt con cá nhỏ ngủ. Mà này trực tiếp nhất làm cho quan trọng nhất kết quả chính là sinh hạ Hạ Niệm đã 3 năm. Mao Tiểu Ngư lại không hoài thượng một cái tiểu oa nhi. Cái này làm cho tư nữ thành cuồng Hạ Mị rất là tức giận, vì thế không thể nhịn được nữa Hạ Mị hôm nay thừa dịp Mao Tiểu Ngư ngủ chưa thời gian đem Hạ Niệm khiêng tới rồi Mao Trạch. Tính toán ném cho Lưu Thị chăm sóc mấy vãn, Hạ Niệm biết muốn đi bà nội ra. Nhưng cao hứng, vừa vào cửa liền cái miệng nhỏ cùng lau mật giống nhau. Bà nội, sơ chín tới xem ngài. Sơ chín rất nhớ ngươi Nga, kỳ thật tối hôm qua vừa mới vừa cùng nhau ăn cơm xong. Lưu Thị lập tức cười cùng đóa hoa giống nhau. Ta sơ chín tâm can nhi, bà nội cũng tưởng ngươi đâu. Tới, xem bà nội cho ngươi chuẩn bị cái gì ăn ngon hảo ngoạn, Lưu Thị nói dắt Hạ Niệm tay liền hướng. Trong phòng đi đến, đồng thời bàn tay ở sau người huy ý bảo Hạ Mị mau trộm mà lưu, Hạ Mị ngầm hiểu mà nhón chân lặng lẽ. Mèo mèo mà hướng trốn đi, cha muốn đi đâu? Nãi hề hề thanh âm chậm rãi từ từ mà truyền tới, Hạ Mị nhéo nhéo nắm tay. Xoay người cường cười nói, ta đi ra ngoài đến cửa hàng nhìn xem, kia chờ Hạ nhớ rõ tới đón ta trở về. Ta nương tử buổi tối còn chờ ta đâu, Hạ Niệm tiểu bao tử nghiêm trang địa đạo, Hạ Mị quả thực muốn. Bắt cuồng, thí đại điểm hài tử con nương tử đâu? Vì thế cắn răng nói, người từ đâu ra nương tử? Hạ Niệm rất là vô ngữ mà nhìn hắn cha, thở dài nói, ta nương tử chính là Mao Tiểu Ngư a, đó là ta nương tử. Hạ Mị rít gào nói, Lưu Thị nhìn này phụ tử hai cái, buồn cười nói, hảo hảo, người đi nhanh đi, nói xong lại sợ Hạ Niệm hoài nghi. Liền lại bổ câu, mau đi trong tiệm đi. Chờ Hạ nhớ rõ tới đón ta sơ chín bảo bối, đã biết. Nương, Hạ Mị cũng lười đến lại đi cùng hắn so đo. Xoay người đi ra ngoài, tiểu tử này thật là một giây chung có thể đem hắn khí tạc. Chạy nhanh đến niệm thư tuổi tác, liền đem hắn lập tức đá ra ra môn. Nhưng là đồng thời lại nghĩ hắn nói, buồn cười không thôi, nhìn hắn cha đi rồi. Hạ Niệm lắc lắc đầu, đối hắn bà nội nói. Cha thật là đáng thương, đoạt mẫu thân đều đoạt bất qua ta, ta còn là nhường hắn một ít đi, đêm nay liền đem mẫu thân nhường cho hắn, Lưu Thị vừa nghe lời này. Liền cười lên tiếng, nguyên lai tiểu sơ chín đã sớm hiểu rõ hắn cha tiểu âm mưu. Chỉ là bồi hắn cha diễn kịch thôi, thật là cái tiểu quỷ đầu, bà nội, đêm nay sơ chín liền bồi ngài, hảo hảo hảo. Ta ngoan ngoãn, Lưu Thị cười nắm Hạ Niệm tay hướng trong phòng đi cấp Hạ Niệm lấy ăn ngon, Hạ Mị. Trở về Hạ Phủ sau, Mao Tiểu Ngư đã đi lên, thấy Hạ Mị một người vào nhà, liền hỏi nói, sơ chín đâu, ném, Mao Tiểu Ngư cười, cho ta nương mang đi. Ân, Hạ Mị nói liền thấu tiến lên đi, con cá nhỏ, từ có sơ chín, người liền không con mắt xem qua ta. Trong mắt tất cả đều là kia tiểu tử. Thật muốn đem tiểu tử này cấp vứt rất xa, người có thể ném đi nơi nào, Mao Tiểu Ngư buồn cười. Nói, Hạ Mị ôm chặt Mao Tiểu Ngư. Ta đã lâu cũng chưa ôm quá ngươi, Hạ Mị đáng thương hề hề mà nói mặt liền chôn tới rồi Mao Tiểu. Ngư cổ chỗ, ngửi Mao Tiểu Ngư trên người thanh hương, lão gia, Vương Cẩn công tử tới, ngoài phòng tỳ nữ thông bẩm. Đây là Nam Cẩn đối Hạ Mị trong phủ người thân phận. Vương Cẩn, Hạ Mị vô ngữ, thỉnh hắn đi trung đình. Ta đây liền qua đi, vừa định cùng nhà hắn con cá nhỏ ôn tồn một chút đâu. đã bị quấy rầy, Nam Cẩn thấy Hạ Mị đầy mặt không cao hứng mà cùng Mao Tiểu Ngư đi rồi tới. Lại không gặp Hạ Niệm, lại hỏi, như thế nào không thấy Niệm Nhi đâu? Đưa đi hắn bà nội nơi đó, Hạ Mị nói ngồi xuống. Ngươi hôm nay tiến đến có gì phải làm sao? Hạ Mị không nóng không lạnh nói. Hắn còn bởi vì Nam Cẩn khấu áp hắn cùng Mao Tiểu Ngư tin sự tình cho hắn mang thù đâu. Ngữ khí tất nhiên là hảo không đến chạy đi đâu, Nam Cẩn thấy hắn ngữ khí như vậy đông cứng. Đào cũng không có gì phản ứng. Bọn họ quan hệ luôn luôn là như vậy. Không có gì chuyện này. Chính là đi dạo, không có gì sự. Ngài trăm công ngàn việc, còn có nhàn công phu tới ta nơi này dạo. Hạ Mị mới không tin hắn không có việc gì sẽ đến nơi này. Hơn nữa bọn họ hai người cảm tình cũng không hảo đến loại tình trạng này, Nam Cẩn cười cười. Ta đây cứ việc nói thẳng, Niệm Nhi tương lai là muốn tiếp nhận ngươi trưởng quản kinh tế quyền to. Cho nên ta muốn đem hắn mang vào cung chung. Nam Cẩn nói còn không có nói xong đã bị Hạ Mị đánh gãy, ai cho ngươi nói nhà ta Hạ Niệm sẽ tiếp. Nhận ta, Phụ Hoàng Lâm Trung cũng không như vậy công đạo đi. Hạ Mị đột nhiên liền cùng bị dẫm đến cái đuôi giống nhau. Cả người lập tức đều tạc đi lên, chính là này con kế nghiệp cha không phải thực bình thường sự tình. Sao, người như vậy một ngụm phủ quyết làm cái gì? Nam Cẩn cũng là có chút nổi giận. Rốt cuộc lâu cư địa vị cao, đã thật lâu không có người dùng loại này ngữ khí nói với hắn nói chuyện. Nghe thật là chói tai, Mao Tiểu Ngư cũng là nhíu mày, nàng chỉ nghĩ nàng sơ chín bình bình đạm đạm sinh hoạt. Tốt nhất vĩnh viễn không cần lại cùng hoàng gia nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Làm người bình thường liền hảo, Hạ Mị đứng dậy lạnh lùng nói. Con kế nghiệp cha, ai nói? Ta cả đời này thân bất do kỷ, phải vì Thương Ngô kinh tế phụ trách, muốn trở thành ngươi nô lệ. Nhưng là, ta tuyệt không sẽ làm ta nhi tử lại cùng ta giống nhau. Thừa nhận nhiều như vậy áp lực, Nam Cẩn, ngươi cho ta nghe, Hạ Niệm hắn họ Hạ, không họ Nam, hắn không nghĩa phụ lại vì các ngươi hoàng gia làm cái gì. Nam Cẩn cũng bị chọc giận, hắn đứng lên mắt lạnh lạnh lùng nói. Nô lệ, người trưởng quản Thương Ngô kinh tế đây là bao lớn vinh quang. Người nói là nô lệ. Vậy ngươi nhưng thật ra nhìn xem, hiện tại ngươi nơi nào có nô lệ bộ dáng? Nô lệ dám như vậy cùng chủ nhân nói chuyện sao? Các ngươi hai đều đừng nhúc nhích khí. Có chuyện hảo hảo nói, Mao Tiểu Ngư chạy nhanh khuyên. Nam Cẩn, Hạ Mị làm nam hiên. Hắn sở làm hết thảy đều là đạo nghĩa không thể chối từ. Nhưng là Nam Hiên đã chết, nơi này chỉ là Hạ Mị, chỉ cần Hạ Mị tồn tại một ngày, hắn liền sẽ tiếp tục vì quốc khố tài chính nhọc lòng. Nhưng là, Hạ Niệm tuyệt không sẽ lại phúc hắn cha vết xe đổ. Ta chỉ nghĩ hắn vô cùng đơn giản cùng người bình thường ra hài tử giống nhau. Này ngươi có thể lý giải sao? Nam Cẩn vững vàng con ngươi không nói lời nào, Mao Tiểu Ngư tiếp tục nói. Giống như là nếu Thương Ngô yêu cầu một vị công chúa đi hòa thân. Người sẽ làm Mộng Nhi đi sao? Người sẽ cảm thấy đây là một loại vinh quang sao? Hơn nữa Hạ Niệm còn nhỏ. Hắn có hay không kinh thương thiên phú? Này đó đều là không biết. Chúng ta sẽ không đi cưỡng cầu hắn làm hắn không thích sự tình. Ta tin tưởng ngươi làm một cái phụ thân. Ngươi định có thể lý giải ta cùng Hạ Mị Phụ Hoàng Lâm Trung trước chỉ là làm ta tiếp nhận. Lại chưa nói ta muốn nhiều thế hệ tương truyền. Vì ngươi làm trâu làm ngựa đi. Hạ Mị nhắc tới chuyện này lập tức liền có chút không thể khống chế chính mình cảm xúc Nam Cẩn. Lạnh lùng nói, Phụ Hoàng xác thật chưa nói. Nếu ngươi không muốn, vậy khi ta chưa nói, ta vốn tưởng rằng đó là cực đại vinh dự cùng quyền lực. Không nghĩ tới đối với ngươi mà nói lại là gánh nặng, Mao Tiểu Ngư nói hắn là nghe lọt được. Nếu là này ở bọn họ nơi này là gánh nặng nói. Hắn tự nhiên sẽ không đi cưỡng cầu bọn họ, hắn chỉ là cảm thấy Hạ Mị từ bỏ vương gia thân phận. Hắn chỉ nghĩ cho hắn một ít bồi thường cùng an ủi mà thôi. Không nghĩ tới lại là chọc giận hắn, Hạ Mị không ở nói chuyện. chuyển qua mắt đi không hề xem Nam Cần, Nam Cần biết chính mình ở chỗ này không thảo hỉ. Vì thế hướng ngoài phòng đi đến, rời đi, Hạ Mị, người thật là có chút quá kích, Mao Tiểu Ngư ôn nhu nói. Nàng cảm thấy Hạ Mị phản ứng có chút quá mức kích động. Có chút không giống hắn tính tình, Hạ Mị lúc này bình tĩnh lại cũng cảm thấy chính mình vừa rồi có chút quá kích, nhưng là hắn thật sự không thể chịu đựng người khác đánh hắn hai từ chú ý. Nắm giữ kinh tế cảm giác là ngăn nắp, nhưng là bị hoàng đế đề phòng cướp giống nhau đề phòng. Nói đến cùng chỉ là hoàng đế quản tài kiếm tiền nô lệ thôi. Thân phận thấy không quang, chính mình kiếm tiền cuối cùng đều sẽ chảy vào che giấu quốc khố. Cảm giác chính mình tựa như một cái kiếm tiền máy móc giống nhau, ta chỉ là không nghĩ sơ chín phúc. Ta vết xe đổ thôi, tin tưởng ta, như vậy nhật tử tuyệt không phải ngươi hy vọng sơ chín quá. Cũng tuyệt không phải sơ chín nghĩ tới, sơ chín như vậy thông minh. Hắn về sau hoàn toàn có thể đi qua chính mình nghĩ tới càng xuất sắc nhật tử. Mà không phải bị một thân phận trói chặt bước chân, Hạ Mị đối Mao Tiểu Ngư trầm giọng nói. Cho nên chỉ cần là về sơ chín, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào đi đánh hắn chú ý, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Ta biết, ta đều biết, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, Mao Tiểu Ngư thanh âm nhu nhu. Nào có phụ không vì chính mình hài tử tốt. Hạ Mị tuy ngoài miệng nói muốn đem Hạ Niệm ném rất xa. Nhưng là hắn đối Hạ Niệm ái không phải cái loại này bộc lộ ra ngoài ái. Mà là thâm trầm như núi tình thương của cha con cá nhỏ. Ta chỉ nghĩ chúng ta người một nhà có thể bình bình tĩnh tĩnh mà hưởng thụ thuộc về chúng ta hạnh. Phúc, quyền lợi thân phận gì đó. Đối ta mà nói thật không có gì ý nghĩa. Ta chỉ nghĩ muốn bình bình đạm đạm hạnh phúc. Mỗi ngày nhìn ngươi, nhìn sơ chín, xem các ngươi cười, xem các ngươi nháo, ta cảm thấy đó là ta hạnh phúc nhất thời điểm, Hạ Mị nói khóe miệng liền không tự giác mà giơ lên. Một mặt nồng đậm cười, trên mặt đều là tràn đầy hạnh phúc, Mao Tiểu Ngư tiến lên đột nhiên ôm lấy Hạ Mị. Đây là nàng ái người, nàng không có ái sai người, hắn nói này đó làm sao không phải nàng tưởng nói. Nàng chỉ nghĩ người một nhà an an ổn ổn ở bên nhau, Hạ Mị. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Ta muốn mang sơ chín nơi nơi nhìn xem, Mao Tiểu Ngư đột nhiên nói. Nhân sinh ngắn ngủn, ta hy vọng có thể cùng các ngươi cùng đi nhìn xem muôn sông nghìn núi. Nhìn bầu trời thượng mây cuộn mây tan, đi xem sa mạc, biển rộng, thảo nguyên. Đi cảm thụ bất đồng phong tục nhân tình, Hạ Mị ôm lấy Mao Tiểu Ngư eo nói. Hảo a, nói không chừng trên đường còn có thể lại loại một cái tiểu bảo bảo. Nói đi là đi, chúng ta hậu thiên liền lên đường đi. Ngày mai ta đem thủ hạ sự an bài một chút. Hảo, Mao Tiểu Ngư gật đầu nói, Tố Y biết bọn họ muốn đi. Ra ngoài du lịch thời điểm, hâm mộ không thôi, thật tốt, ta cũng muốn đi đâu, kia cùng nhau đi. Mao Tiểu Ngư vui mừng nói, có ngươi cùng Mộng Nhi, một đường nhất định sẽ không nhàm chán, sơ chín cũng có cái bạn chơi cùng, thật tốt. Tố Y cùng Mao Tiểu Ngư ăn nhịp với nhau. Vậy nói như vậy định rồi, ngày mai cùng nhau, ta đêm nay liền thu thập đồ vật. Vì thế, sáng sớm hôm sau, bọn họ liền lên đường, đi đến nơi nào tưởng dừng lại liền dừng lại trụ thượng một đoạn nhật tử. Nhật tử quá bừa bãi thả tiêu sái, hơn nữa nho nhỏ Hạ Niệm cùng Như Mộng từ nhỏ liền kiến thức rất nhiều đại nhân cũng chưa kiến thức. Quá đồ vật, cũng coi như là một loại thu hoạch đi ra ngoài nửa năm sau. Mao Tiểu Ngư có mang đệ nhị thai, thai nghén thời điểm đặc biệt hỉ ăn cay, Tố Y nói nhất định là cái nữ hài nhi, như thế làm Hạ Mị nghe chờ mong không thôi. Hạ Niệm biết hắn mẫu thân trong bụng có tiểu bảo bảo sao. Cũng thực hiểu chuyện mà ngoan xuống dưới. Lại vẫn đã biết chi kỷ chiếu cố hắn mẫu thân, lúc này bọn họ mới vừa đi đến một cái tân hải làng. Trải nhỏ, bởi vì Mao Tiểu Ngư mang thai, liền tính toán tại đây trụ hạ, cũng coi như là viên Mao Tiểu Ngư cho tới nay mộng tưởng. Ở biển rộng biên có một chỗ phòng nhỏ, mặt chiều biển rộng. Xuân về hoa nở, Hạ Mị ở bờ biển làng trài trung kiến một chỗ đơn giản tòa nhà. tính toán yên ổn xuống dưới khi, liên cấp Lưu Thị viết tin, báo Mao Tiểu Ngư có hỉ hỉ sự, cũng nói tính toán tại đây ở lại, thẳng đến sinh hạ hài tử sau lại chậm rãi trở về, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị cơm chiều sau đều sẽ ở bờ biển đi một chút, có đôi khi sẽ cùng Tố Y cùng nhau mang theo hài tử đi bờ cắt nhặt vỏ sò. Hạ Niệm cùng Mộng Nhi tuy rằng bị phơi có chút hắc, nhưng là hai hài tử trên mặt lại thường xuyên treo vui sướng tươi cười. Hai cái sinh ở không tầm thường trong nhà hài tử, lại bởi vì cha mẹ kiên trì, mà có thể quá tầm thường hài tử vui sướng sinh hoạt hôm nay. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị nắm tay đi ở bờ biển. Mao Tiểu Ngư bụng đã chậm rãi nhô lên, hành động có chút thong thả, tây trầm hồng nhật đem nước biển ánh đỏ một mảnh. Hùng Mỹ tráng lệ, Mao Tiểu Ngư dựa vào Hạ Mị trên vai. Lẩm bẩm nói, Hạ Mị, có ngươi thật tốt, nàng tin tưởng. Vận mệnh chú định hết thảy đều là có an bài. Nàng thật không biết đời trước tích góp nhiều ít thiện quả, mới có thể kiếp này vượt qua thời gian không gian cùng hắn đứng chung một chỗ xem này hoàng hôn như lửa. Hạ Mị ôm lấy Mao Tiểu Ngư bả vai. Những lời này có từng không phải hắn tưởng nói. Từ nhìn đến Mao Tiểu Ngư ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết nàng là hắn muốn. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có một ngày hoài nghi quá, có thể cùng nàng cùng nhau đầu bạc đến lão, là hắn vinh hạnh, đã đến một lòng người. Đầu bạc không xa nhau, cha tương đương mẫu thân tương đương, Hạ Niệm từ nơi xa trên bờ cắt chạy tới. Phía sau ấn tiếp theo trường xuyến chân nhỏ ấn, trong tay hắn cầm một cái đại vỏ sò, cười đôi mắt cong cong. Các ngươi xem, ta nhặt một cái thật lớn vỏ sò, ta muốn lưu trữ chờ muội muội ra tới khi, đưa cho nàng làm lễ gặp mặt. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị nhìn nhi tử chiều bọn họ chạy tới. Hai người trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười. Mao Tiểu Ngư tay nhẹ nhàng mà xoa hơi hơi nhô lên bụng. Gió biển thổi khởi bọn họ sợi tóc, quần áo, hết thảy mỹ giống họa giống nhau, cái gọi là năm tháng tĩnh hảo. Hiện thế an ổn, bất quá như vậy đi, lời nói ngoài lề, song lạp song lạp song lạp. Kế tiếp thượng phiên ngoại, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.